Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chiến tranh thế giới và hình thức khen thưởng không giống nhau. Vì vậy, Tô Hiểu hiện đang ở trong gian phòng chuyên môn, tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, một nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả nắm giữ đại lượng công huân. Liên hồi nhạc viên sẽ căn cứ vào số lượng công huân mà trao thưởng cho liệp sát giả tương ứng. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, màn kịch quan trọng đã đến, kế tiếp là phần thưởng cho thành quả chém giết của hắn trong thế giới này. Hiện tại công huân 1.335 điểm công huân đang chuyển hóa, do liệp sát giả nắm giữ hơn 1.000 điểm công huân. Phần thưởng hạng mục trong tuyển chọn sẽ bao gồm chiến tranh tranh đoạt thế giới, chuyên môn khen thưởng. Liệp sát giả có thể lựa chọn từ 6 loại phần thưởng bên dưới. A. 15 điểm, thuộc tính chân thực, cộng 600.000 nhạc viên tệ. B. Linh hồn kết tinh, đại nhân 8. C. Giác tỉnh chi thư, 2 lần, năng lực thiên phủ thức tỉnh 2 lần, cần đạo cụ. Nhắc nhở, đây là phần thưởng hy hữu. Đà, tông sư lực lượng, 3 gạch chéo 10. Nhắc nhở, đây là phần thưởng hy hữu. Y. Tùy cơ, cấp độ truyền thuyết bảo thạch nhân 3. F. Viễn cổ bí dược, phương thuốc luyện kim dược tề, khôi phục gạch chéo vĩnh cửu tăng thêm loại dược tề. Nhắc nhở, đây là phần thưởng chuyên môn, lựa chọn phần thưởng này, cần tiêu hao 2 cái, hạn mức khen thưởng. G. Thiên tri tôn, kỹ năng bị động gạch chéo chủ động quyển trục. Nhắc nhở, đây là phần thưởng chuyên môn, lựa chọn phần thưởng này, cần tiêu hao 2 cái hạn mức khen thưởng. 8 loại khen thưởng, tôi hiểu có 6 lần lựa chọn trong hạn mức. Nếu chọn khen thưởng chuyên môn, sẽ tiêu hao 2 lần hạn mức. 8 loại khen thưởng, không có hạng nào là vô dụng, hay nói cách khác, tất cả đều là tài nguyên quý giá hiếm có. Những phần thưởng từ chiến tranh thế giới này thật phong phú, Tô Hiểu đã nếm trải một lần. Có thể nói rằng, hắn vẫn còn đang lưỡng lự, không biết nên chọn thế nào. Ít nhất phải cân nhắc khoảng 5 phút, Tô Hiểu mới quyết định được, hắn chọn những phần thưởng sau. À, gì? D. E. F. Người thu được 15 điểm chân thực, thuộc tính cộng 600.000 nhạc viên tệ. Người thu được giác tỉnh chi thừa 2 lần. Người thu được tông sư lực lượng 3 gạch chéo 10. Người thu được 3 viên cấp độ truyền thuyết bảo thạch nghiêm 3, phong kỵ sĩ, vãn cả, tiên huyết liệp thủ. Người thu được viễn cổ bí dược, luyện kim dược tề phối phương, khôi phục gạch chéo vĩnh cửu tăng thêm lại dược tề. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đầu tiên của hắn là phát tài. Đây là lần thu hoạch phong phú nhất mà hắn có được từ chiến tranh thế giới. Nếu như tiêu hóa toàn bộ phần thưởng lần này, sức chiến đấu của hắn sẽ được nâng cao một cách rõ rệt, phạm vi tăng trưởng còn có thể mở rộng một chút. Lần này, thu được rất nhiều vật tư. Vì thế, Tô Hiểu muốn xử lý từng thứ một. Hắn quyết định sẽ bắt đầu từ việc tăng cường thuộc tính cá nhân trước. Bởi đây là việc quan trọng mỗi khi luân hồi nhạc viên bắt đầu. Làm như vậy sẽ giúp hắn thích ứng nhanh chóng và trở nên mạnh mẽ hơn. Khi Tô Hiểu đang chuẩn bị rời khỏi chuyên môn gian phòng, một tiếng meo vang lên. Ồ mèo. Sau tiếng kêu thảm thiết, mèo Di bị bố bố uông và A Mỗ đè xuống đất. Mèo Di có tốc độ rất nhanh, nhưng trong chuyên môn gian phòng chỉ có mấy trăm mét vuông, lại vừa mới tiến vào đây, nó khó tránh khỏi cảm giác hơi mộng mị. Bố bố uông rất quen thuộc với nơi này, vì vậy nó trực tiếp đè lại mèo Di. Tô Hiểu khoát tay áo ra hiệu cho bố bố uông tạm thời thả mèo Di. Mèo Di duy trì hình dáng của một con mèo nhà, nó liền nhảy lên giường, bắt đầu lăn lộn trên đó tận hưởng sự mềm mại. Mèo Di trở thành triệu hoán vật, nhưng vì không tìm được tung tích của nó, Tô Hiểu vẫn chưa kiểm tra thuộc tính của nó. Sau khi trải qua một phen cải tạo, thuộc tính của mèo gì chắc chắn đã thay đổi rất nhiều. Khác với việc kiểm tra phe địch hay đơn vị điều tra, Tô Hiểu có thể kiểm tra các thông tin, tài liệu rất chi tiết về triệu hoán vật. Tư liệu như sau: tên gọi, thú chi ảnh, Benny loại hình, sinh vật triệu hồi sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 500 điểm sức mạnh, 72, song sinh hình thái. Giảm bớt bên trong, nhanh nhẹn, 99, chân thực thuộc tính, song sinh hình thái. Giảm bớt bên trong, thể lực, 80, song sinh hình thái. giảm bớt bên trong, trí lực, 50, song sinh hình thái, giảm bớt bên trong, mị lực, 50, song sinh hình thái, tăng thêm bên trong, năng lực 1, mẻo trì bản năng, bị động, level 55, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 65%, động thái thị lực cộng 60%, khứu giác tăng, lên trên diện rộng, năng lực 2, giã tính bản năng, bị động, level năng lực nhận thức của hắn được tăng cường trên diện rộng, có thể bắt giữ ẩn thân, tiềm hành, chờ đợi để phát hiện tung tích kẻ địch. Năng lực 3, song sinh, bị động, cấp độ 60, có thể thay đổi hình thái thành mèo hoặc báo rừng. Năng lực 4, chân bảo chi nhãn, chủ động, cấp độ 50, có thể phát hiện các vật phẩm có giá trị trong phạm vi 10 km, tỷ lệ dò xét là 6%, không tiêu hao, làm lạnh 24 giờ. Năng lực 5, tặc mèo, bị động, cấp độ 40, trong hình thái mèo, tốc độ chạy trốn tăng lên 300%, cùng với tô hiểu, theo dữ liệu, mèo gì sau khi trở thành triệu hoán vật, nhiều năng lực của nó đã biến mất. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến sự cải tạo trước đó, tô hiểu không cần mèo gì tham gia chiến đấu, vì vậy, hắn đã loại bỏ phần năng lực chiến đấu, thay vào đó là tăng cường khả năng dò xét và đào mạng của nó sau khi trở thành triệu hoán vật. Mèo gì được đặt tên là Benny. Tô hiểu liếc, nhìn mèo gì, hay đúng hơn là Benny. Bố bố ôm nhếch mắt, ý tứ là, danh tự này thật là yếu đuối. Benny đứng ngẩn ra, nó cũng không biết mình có tên như vậy. Nếu trở thành triệu hoán vật, có một quy tắc nhất định, phải tuân thủ, đó là không được phá hoại nơi này. Trong khi đó, tô hiểu giao cho bố bố ôm và á mỗ cùng Benny, mỗi người 10.000 điểm nhạc viên tệ, coi như tiền tiêu vặt cho mèo, chó và trâu. Bố bố, tình huống nơi này, ngươi phụ trách giới thiệu cho nó. Tô hiểu nói, hắn còn nhiều việc phải làm. Vì vậy, xoay người rời khỏi gian phòng chuyên môn. Sau 20 phút, hắn đến đại sảnh thuộc tính cường hóa. Tô hiểu ngồi xếp bằng trong một gian phòng thuộc tính cường hóa, nơi này đang ở trạng thái vận chuyển. Lần này, hắn thu được 15 điểm chân thực thuộc tính. Cách phân phối vẫn như cũ, 4 thuộc tính phát triển. Sức mạnh cộng 4, nhanh nhẹn cộng 4, thể lực cộng 4, trí lực cộng 3, rất nhanh, quá trình cường hóa hoàn tất. Hắn kiểm tra lại 4 loại thuộc tính, và tất cả đều đột phá 90 điểm. Sức mạnh, 93 nhanh nhẹn, 93 thể lực, 93 trí lực, 92 cảm giác mạnh mẽ dâng trào trong cơ thể khiến Tô Hiểu chưa lập tức đứng dậy. Hắn vẫn còn 2 điểm hoàng kim điểm skill chưa sử dụng, và khi thu được chúng, hắn bắt đầu cân nhắc nâng cấp năng lực nào, chọn nâng cấp thôn phệ chi hạch Maas. Cấp năng lực, đúng vậy, tôi hiểu quyết định liên tục tăng cường 2 lần thôn phệ chi hạch, vừa mới xác định xong. Hắn liền cảm thấy một cơn đau, nhói nơi ngực. Một tiếng vù vang lên, và tôi hiểu lập tức ngã xuống. Toàn bộ, trước mắt biến thành một màu đen kịt, không biết đã qua bao lâu. Tôi hiểu mơ màng tỉnh lại, ngồi dậy, hắn xoa xoa trán. Nơi vừa bị đau nhói, ngay lập tức, hắn cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể, thôn phệ chi hạch đã không còn giống như trước. Nếu như trước đây độ chính xác của nó là 10, thì bây giờ ít nhất đã lên tới 70 trở lên, cấu trúc tinh vi của nó, nếu cảm nhận trong thời gian dài. Thậm chí, có thể khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa, thôn phệ chi hạch, level, max cộng cộng, active skill, năng lực hiệu quả. Có thể hấp thu năng lượng sinh vật cao cấp, tẩm bổ thanh cương ảnh năng lượng, căn cứ vào cấp bậc và chất lượng của năng lượng hấp thu, năng lực và cường độ của thanh cương ảnh sẽ được nâng lên. Phụ gia hiệu quả 1, lọc hóa năng lượng tinh, khiết độ cộng 16%, tô hiểu dưa cánh tay lên. Một làn sương khói màu xanh thẳm xuất hiện trong tay hắn. Làn sương khói này trông rất tinh khiết, không còn là thứ màu xanh lam sẫm bẩn thỉu như trước. Khủng khiếp thay, sức hút từ nó lan tỏa ra, tôi hiểu kinh ngạc phát hiện, sức hút của thôn phệ chi hạch đã tăng lên gấp mấy chục lần. Nếu như trước đây, hắn phải dùng lớp xương khói màu lam để bao bọc kẻ địch, tạo ra lực hút và làm chặn chúng lại, thì giờ đây, chỉ cần cách kẻ địch 10 mét, hắn cũng có thể hấp thu một phần năng lượng sinh vật từ cơ thể chúng. Đương nhiên, điều này chỉ có thể áp dụng khi sinh vật đối phương có năng lượng có thể chuyển hóa. Như vĩ thú chẳng hạn, căn cứ vào suy đoán của Tô Hiểu. Hiện tại, nếu hắn giao chiến với vĩ thú, chỉ cần mở ra thôn phệ trì hạch, hắn sẽ có thể từ phạm vi 10 mét, chậm chậm, hấp thù nào, liệu sinh vật trong cơ thể vĩ thú, hoàn toàn không cần phải chế phục đối phương, mà vẫn có thể làm suy yếu kẻ địch trong khi chiến đấu. Sau khi rời khỏi đại sảnh thuộc tính cường hóa, Tô Hiểu liền đi thẳng đến một quảng trường hẻo lánh. Hắn tìm Reed để thảo luận về việc rèn đúc mặt dây chuyền. Nửa giờ sau, Tô Hiểu rời khỏi quảng trường, đem thánh tích tinh thạch, hy hữu tài liệu, cấp độ truyền thuyết giao cho Reed. Không chỉ vậy, hắn còn trả lại Reed một khối nhỏ, nương hợp tính kết tinh. Chính là từ bạch tuộc lão ca giao dịch được tinh thể màu lục. Cuối cùng hắn còn lưu lại 400.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu đi trên con đường, trở về gian, phòng chuyên môn, liên tục xử lý xong vài việc. Hắn chuẩn bị mở hòm báu mà mình đã đoạt được. Những hòm báu này, hắn dự định bán đi, đổi thành nhạc viên tệ, vì gần đây hắn rất cần tiền. Để nâng cao đao thuật, khảm nạm 3 viên, bảo thạch cấp độ truyền thuyết, tăng cường các năng lực bị động mới, và nắm giữ dược tể phối phương. Tất cả đều cần một khoản nhạc viên tệ rất lớn. Số tiền này không phải nhỏ, có thể đủ để kéo đổ cả một nhóm mạo hiểm giả nhỏ. May mắn là Tô Hiểu vẫn còn mười mấy viên hòm báu chưa mở, vì vậy hắn tiếp tục tiến về phía gian phòng. Khi bước vào, hình ảnh trước mắt khiến hắn phải sửng sốt. Không sai, Tô Hiểu thật sự sửng sốt. Giờ khắc này, gian phòng chuyên môn dường như bị bao phủ bởi một trận bão. Đối với tình cảnh này, Tô Hiểu đã có phần miễn dịch. Dù sao, hắn đã quen với việc phá rỡ làm người tổng phụ trách, bố bố Uông cùng phá rỡ làm chủ nhiệm, A Mỗ hợp thành tổ chức. Để có thể khiến trái tim hắn có thêm sức mạnh và phạm vi ảnh hưởng lớn hơn, điều khiến Tô Hiểu sửng sốt chính là bố bố Uông đang nằm ngủ say như chết trên thảm trải sàn, còn thú chi ảnh Benny lại gối đầu lên đuôi của bố bố Uông, ngủ ngon lành. Ở một góc kia, A Mỗ hai tay mở rộng, hình như đang bảo vệ cái gì đó. Khi nhìn thấy Tô Hiểu trở về, A Mỗ vội vã xua tay, không phải, ta, không phải ta. Tô Hiểu cũng hiểu rằng A Mỗ không phải là thủ phạm. Hắn tiến tới trước mặt bố bố Uông, rồi không hề do dự giáng một cú vào mông của bố bố Uông, đang ngủ say. Cảm giác quen thuộc của cú đánh khiến bố bố Uông giật mình, bật dậy và trực tiếp hất Benny ra xa. Benny lăn mấy vòng trên mặt đất. Vừa tỉnh lại sau cơn mơ, nó lập tức đánh về phía bố bố Uông. Ô mèo, gâu, lông tơ bay tứ tung, một mèo một chó cuộn lại thành một đoàn. Sau 10 phút, bố bố Uông và Benny tự móc tiền túi ra, sắp xếp lại gian phòng chuyên dụng của mình. Gian phòng khôi phục gọn gàng, chẳng còn chút dấu vết của sự lộn xộn trước đó. Cảnh tượng của một mèo một chó rất thú vị. Có lúc chúng sẽ trêu chọc nhau, có lúc lại thân thiết vô cùng. Cho tới khi A Mỗ, con trâu thật thà, trở thành người chuyên cõng nổi trâu. A Mỗ đang bảo vệ cây hắc phong thụ. Cây này giờ đã cao đến 30 cm. Khi tôi hiểu thử nghiệm minh tưởng, cây hắc phong thụ mơ hồ, có hiệu quả bổ trợ. Vì lần đầu đến luân hồi nhạc phiên, Benny nhanh chóng rời đi để đi dạo. Nơi này quá đặc sắc, khiến nó không còn nhớ nhung rừng cấy nơi trước kia nữa. Ở đó, chỉ có cây với cây mà thôi. Con mèo này đúng là buông tay không? Không phải, thực ra là dù nó có buông tay hay không, cũng rất nhanh sẽ biến mất. Trong luân hồi nhạc viên, mọi thứ đều như vậy. Trong thế giới diễn sinh, tình huống như thể có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi. Hắn trong diễn sinh thế giới, chỉ có thể nhìn thấy Benny hai lần. Lần đầu, khi thế giới bắt đầu. Lần thứ hai, khi thế giới kết thúc. Chỉ có hai lần ấy, ngồi trước bàn gỗ, Tô Hiểu lấy ra từ trong không gian, dự trữ từng viên hòm báo cấp độ truyền thuyết, chiến tranh thế giới sản xuất, niên một, hòm báo cấp độ truyền thuyết, nhiệt vũ lâm trì, xăm sản xuất, niên một, hòm báo màu đỏ tươi niên 10, Tô Hiểu quyết định mở trước hòm báo màu đỏ tươi, hòm báo màu đỏ tươi khác với thẻ màu đỏ, mặc dù cũng là 3 chọn 1. Nhưng hòm báu có thể lựa chọn 3 vật phẩm, hoặc một loại năng lực, trang bị của người chết, trong không gian dự trữ. Tô Hiểu đương nhiên, không chọn lấy ngẫu nhiên 3 vật phẩm từ trong không gian dự trữ, lấy ra trang bị, và năng lực mới là lựa chọn ổn thỏa nhất theo. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định lấy ra năng lực, lý do rất đơn giản, vì năng lực quyền trục sẽ có giá trị cao hơn khi bán ra, và cũng có thể đổi được nhiều nhạc viên tệ hơn. A Mỗ đã mở hòm báu ra rồi, nhưng lại ra ngoài tự bế. Vì vậy, 10 viên hòm báu màu đỏ tươi chỉ có thể do Tô Hiểu và bố bố ôm mở. Nếu là năng lực quyền trục, vận mày không quá lớn. Vì vậy, hắn vẫn chưa sử dụng vận mệnh cứu rỗi, hai quả hòm báu cấp độ truyền thuyết kia. Tô Hiểu tạm thời không mở. Hắn còn có những dự định khác. Người thu được, Mộng Chi Linh, chủ động, năng lực quyền trục. Người thu được, thần phạt quyết định, chủ động, năng lực quyền trục. Người thu được, hài hữu khoáng thạch đánh bóng, bị động, năng lực quyền trục. Người thu được, khoáng sẻng sở trường, bị động, năng lực quyền trục. Người thu được, tử hình vũ điệu, chủ động, năng lực quyền trục. Sau khi mở hòm, 10 quyền năng lực tràn đầy tài. Tô Hiểu bắt đầu tính toán giá trị của những quyền trục này. Hắn chưa vội vàng mang chúng ra thị trường giao dịch, mà quyết định để bố bố Uông, Benny và A Mỗ ra ngoài bày sạp. Bố bố Uông rất có kinh nghiệm trong việc này, thường xuyên đồng hành cùng Tô Hiểu bày bán, thân mặc áo bào đen. A Mỗ phụ trách ngụy trang thành khế ước giả, còn Benny thì quan sát giá hàng, dò xét giá trị bảo vật. Trước đây, ở Nhiệt Vũ Lâm Xì Xăm, bởi chưa quen thuộc với các vật tư hy hữu, Benny thu được khá nhiều đồ vật kỳ lạ. Qua sơ bộ đánh giá, Benny đã cướp đoạt tổng cộng 61 loại vật tư, có giá trị lên tới 8 điểm nhạc viên tệ, không phải 8 vạn, mà là 8 điểm. Tuy Benny không tìm được vật phẩm có giá trị quá lớn, nhưng đối với nó, những vật phẩm này đều là bảo vật. Tô Hiểu liền tiếp tục đi đến đại sảnh thăng cấp năng lực. Hắn muốn nâng cấp năng lực nữ thần quyến luyến. Loại năng lực này tác dụng rất đơn giản, mỗi khi nâng cấp lên level 10 sẽ vĩnh viễn tăng thêm một điểm thuộc tính may mắn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tô Hiểu chưa mở ra cấp độ truyền thuyết của hòm báu. Hắn sắp hóa thân thành Âu Hoàng, chuẩn bị ném hắc tù vầng sáng ra khỏi cửu tiêu. Nhưng liệu hắc tù vầng sáng có quay lại hay không, hay có thể bay về một lần nữa, điều đó hắn không thể biết. Tô Hiểu bỗng nhớ lại câu nói cảm khái của nữ thần may mắn trước đây. Loại vận thế này mà còn sống đến bây giờ, quả là một kỳ tích. Hay nói cách khác, ngươi trở nên mạnh mẽ với tốc độ cực kỳ nhanh, hoặc là có thể trong một số tình huống, vận may chẳng còn ảnh hưởng gì nữa. Thực tế, Tô Hiểu không thật sự mong muốn trở thành Âu Hoàng. Chỉ cần vận may của hắn đạt đến mức độ của một khế ước giả bình thường, hắn sẽ có thể trở nên mạnh mẽ nhanh hơn. Rất nhanh, Tô Hiểu đến được đại sảnh năng lực thăng cấp. Chiến tranh thế giới vừa kết thúc, các khế ước giả đều có một lượng lớn nhạc viên tệ trong tay. Vì vậy đại sảnh lúc này vô cùng đông đúc, những người phụ trách tiếp dẫn, tiểu tỷ tỷ, nhóm bận rộn không ngừng, mồ hôi ướt đẫm. Một con thỏ nữ lang, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng lại không thể che giấu vẻ uể oải, tiến lên đón tiếp Tô Hiểu. Khi nhìn thấy nàng, Tô Hiểu nhớ lại, hắn đã từng gặp nàng một lần. Câu nói của nàng lúc đó, chúng ta đây là cơ quan chính quy của luân hồi nhạc viên, chính là ta xuyên thành như vậy, cũng sẽ không cung cấp loại phục vụ đó, đã để lại ấn tượng trong lòng Tô Hiểu. Khi thỏ nữ lang vừa bán manh, vừa bán thịt, lại thêm vẻ thảm thương, ba thứ kết hợp lại, Tô Hiểu liền giao dịch cho nàng 50 điểm nhạc viên tệ. Rõ ràng, lần trước gặp mặt, thỏ nữ lang đã nhận thấy Tô Hiểu không quá mạnh. Vì vậy nàng không nghĩ nhiều về việc tiền boa. Cuối cùng, trong luân hồi nhạc viên, sinh tồn không dễ dàng, nhưng lần này thì khác, chỉ cần thỏ nữ lang đứng bên cạnh Tô Hiểu, nàng đã cảm thấy một luồng hồi hộp lạ thường. Điều này chứng tỏ rằng, Tô Hiểu rất mạnh. Vì vậy, nàng mới tranh thủ, xin tiền boa, Tô Hiểu, tiến vào gian phòng thăng cấp năng lực, và một nhắc nhở xuất hiện. Hoan nghênh sử dụng năng lực thăng cấp kho, xin lựa chọn năng lực cần tăng cấp. Tô Hiểu chọn, nữ thần quyến luyến level 1, nhắc nhở lại vang lên. Để nâng cấp, nữ thần quyến luyến level 1 cần tiêu hao 20.000 điểm nhạc viên tệ, số điểm hiện có là không thanh toán, mỗi cấp nâng 20.000 nhạc viên tệ, quả thật là vô cùng quý giá. Phải biết rằng, nữ thần quyến luyến phải đạt đến level 10 mới, có thể tăng thêm hiệu quả, mỗi cấp tốn 2 vạn nhạc viên tệ, trong phạm vi có thể tiếp thu năng lực thăng cấp kho. Tô Hiểu tự lẩm bẩm trong miệng, Tương tự như nữ thần quyến luyến, loại năng lực tăng may mắn, thuộc tính này, chi phí thăng cấp đương nhiên không thấp. Tô Hiểu từng có một lần trải qua việc này. Chính là khi hắn, ở Ác Ma Cổ Bảo, sau khi hoàn thành một trò chơi nào đó của Alice, hắn nhận được một điểm may mắn, thuộc tính bổ trợ. Lúc ở trong Ác Ma Cổ Bảo, sau khi tất cả khách nhân chạy khỏi cổ bảo, Alice đã phẫn nộ đối chất với Tô Hiểu. Nàng nhìn như không có hành động gì với Tô Hiểu, nhưng thực tế, nàng đã mạnh mẽ chút vận may mà trò chơi mang lại cho Tô Hiểu. Vì thế, Alice phải chịu hình phạt từ luân hồi nhạc viên. Kết quả là, Alice đã giam cầm tất cả khách nhân, những kẻ đã trốn thoát, những người này đã bị giam cầm hàng mấy trăm năm, trong lòng đầy thù hận, ẩn náu trong hư không rộng lớn, lúc nào cũng chuẩn bị trả thù Alice. Còn Tô Hiểu thì mất đi điểm may mắn bổ trợ đó. Điều này làm Tô Hiểu hiểu rằng, khi giao cho những cường giả loại, vĩnh cửu, bổ trợ, đôi khi hiệu quả cũng không chắc chắn. Cuối cùng, đó chỉ là một dạng bổ trợ mà thôi. Còn nữ thần quyến luyến thì khác. Tô Hiểu mặc dù thông qua may mắn của nữ thần để thu được năng lực này, nhưng giờ đây nó đã trở thành năng lực của chính hắn. Để nâng cao nó, hắn cần phải tiêu hao tài nguyên, từ từ bày ra hiệu quả. Dù nữ thần may mắn có tự thân tới, cũng không thể tách ra năng lực này của Tô Hiểu. Chính vì thế, hắn chuẩn bị dùng tài nguyên để tăng cường năng lực nữ thần quyến luyến. Đứng trong kho năng lực thăng cấp, Tô Hiểu điều khiển bảng giả lập trước mặt, lựa chọn nâng cấp năng lực nữ thần quyến luyến. Hiện tại, hắn còn dư 209.920 điểm nhạc viên tệ, đủ để nâng cấp nữ thần quyến luyến lên level 10. Sau khi lựa chọn nâng cấp, kho năng lực thăng cấp bắt đầu vận hành. Tô Hiểu không cảm thấy có gì khác biệt rõ ràng, vì khi nâng cấp nữ thần quyến luyến và tăng cường khí tức thì cảm giác rất khác biệt. Kho năng lực tiếp tục vận hành trong 5 phút, rồi dừng lại. Nữ thần quyến luyến đã nâng lên level 2, có thể tiếp tục tăng cấp năng lực này. Vậy là xong sao? Tô Hiểu đưa hai tay lên, đánh giá toàn thân, nhưng không có bất kỳ sự thay đổi nào. Hoặc có thể nói là sự thay đổi quá nhỏ, hắn thậm chí không nhận ra. Tô Hiểu tiếp tục lựa chọn nâng cấp, kho năng lực lại tiếp tục vận hành. Nữ thần quyến luyến đã nâng lên level 3, nữ thần quyến luyến đã nâng lên level 4, nữ thần quyến luyến đã nâng lên level 5, nữ thần quyến luyến đã nâng lên level 10. Nhạc viên tệ không đủ, không thể tiếp tục nâng cấp. Nhạc viên tệ dường như chảy đi mất, chỉ còn lại 9.920 điểm. Sau khi nâng cấp xong, Tô Hiểu kiểm tra năng lực nữ thần quyến luyến. Nữ thần quyến luyến, level 10, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả, may mắn, thuộc tính vĩnh cửu cộng 2, tăng 1 điểm. Nhắc nhở, mỗi lần nâng cấp năng lực này lên cấp 10, sẽ tăng thêm 1 điểm may mắn thuộc tính. Việc tăng cấp năng lực nữ thần quyến luyến tương đương với việc tiêu tốn 200.000 nhạc viên tệ để mua một điểm thuộc tính may mắn. Dù có thể nói là thiệt thòi trong ngắn hạn, nhưng từ góc độ lâu dài, lại là một quyết định có lợi. Nếu như mở ra cấp độ truyền thuyết hòm báu và vận khí tốt, thì không chỉ nữ thần quyến luyến đạt cấp 10 mà còn có thể lên đến cấp 30. Khi ấy, chỉ cần mở ra 2-3 hòm báu ngoài ngạch là đã có thể hồi vốn, sau đó sẽ bắt đầu thu lợi. Tô Hiểu tất nhiên tính toán lâu dài. Vì hắn phát triển cả 4 thuộc tính, cần một lượng lớn tài nguyên để hỗ trợ, mà có được tài nguyên không chỉ dựa vào thực lực, mà còn phải dựa vào vận khí. Hiện tại số nhạc viên tệ trong tay hắn không còn nhiều, nhưng hắn vẫn chưa vội rời khỏi kho năng lực thăng cấp, mà liên lạc với bố bố đồng thời mở nhóm mạo hiểm để lấy thêm tài nguyên. Từ không gian dự trữ của nhóm mạo hiểm, hắn lấy ra một tấm thẻ trị giá 500.000 nhạc viên tệ. Tấm thẻ đó nhanh chóng biến mất trong tay hắn, và năng lực quyển trục tiêu tốn không hề nhỏ. Từ nhóm mạo hiểm đầu tiên, hắn đã thu hoạch hơn 500.000 nhạc viên tệ, người thu được 500.000 điểm nhạc viên tệ. Với số nhạc viên tệ bổ sung, Tô Hiểu tiếp tục nâng cấp năng lực nữ thần quyến luyến. Để nâng cấp nữ thần quyến luyến lên level 10, cần tiêu hao 30.000 điểm nhạc viên tệ, thanh toán sẽ được xử lý, dù giá cả đã tăng. Nhưng Tô Hiểu vẫn quyết định tiếp tục nâng cấp. Sau một giờ, nữ thần quyến luyến đã đạt đến level 20, lần nữa nâng cấp, mức phí tiêu hao đã đạt tới 40.000 nhạc viên tệ mỗi cấp. Nửa giờ sau, nữ thần quyến luyến đã tăng lên đến level 25. Nhạc viên tệ không đủ, vô pháp tiếp tục tăng cấp, không thể nghi ngờ. Việc tăng cấp nữ thần quyến luyến tiêu tốn rất nhiều nhạc viên tệ. May mắn thay, bố bố Uông đã chuyển tới thẻ dự trữ nhạc viên tệ thứ hai, người thu được 650.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu, nhẫn nhịn nỗi đau từ việc tiêu tốn tài nguyên. Tiếp tục tăng cấp nữ thần quyến luyến. Nữ thần quyến luyến đã tăng lên đến level 30. Không thể tiếp tục tăng cấp do thiếu tài nguyên. Khi năng lực nữ thần quyến luyến đạt đến level 30. Tôi hiểu, còn dư lại 459.920 điểm nhạc viên tệ để tiếp tục tăng cấp lên level 40. Cần mỗi cấp tốn 50.000 điểm nhạc viên tệ. Như vậy, tôi hiểu phải suy nghĩ kỹ lưỡng xem có nên tiếp tục tăng cấp hay không. Vì đây là một vấn đề về cân bằng tài nguyên. Nếu muốn tăng cấp, hắn sẽ phải tăng lên một lần nữa đến level 40. Nếu không thì cái được sẽ không bù đắp được cái mất. Khi nữ thần quyến luyến đạt đến level 40, may mắn thuộc tính sẽ tăng thêm 5 điểm, cộng thêm trạng thái âu hoàng. Tôi hiểu do dự. Trước đây, may mắn thuộc tính của hắn chỉ có 2 điểm, nhưng hiện tại đã đạt 6 điểm. Thêm vào trạng thái âu hoàng, may mắn thuộc tính sẽ đạt đến 10 điểm, một con số chưa từng có. Với mức may mắn thuộc tính này, nếu kết hợp với một số năng lực khác, thậm chí có thể dùng trong chiến đấu. Tô Hiểu đã từng giao đấu với loại kẻ địch này, và không ai trong số chúng có thể làm khó hắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu hiểu rằng, vận may của mình luôn có tính ngẫu nhiên, có thể giúp hắn mở hòm báo, nhưng lại không thể dự đoán khi chiến đấu, lúc được lúc mất. Điều này thật sự rất phiền phức. Sau khi quyết định xong, Tô Hiểu quay người, hướng về kho năng lực thăng cấp mà đi ra ngoài. Hắn còn có những năng lực khác cần nâng cấp, như đao thuật, cấp độ truyền thuyết bảo thạch và phương pháp luyện kỳ mới, tất cả đều tiêu tốn một lượng lớn nhạc viên tệ. Việc nâng cấp năng lực cần phải chú ý đến sự cân bằng. Nếu chỉ tập trung vào một năng lực duy nhất, mặc dù trong thời gian ngắn có thể thấy được hiệu quả, nhưng trong hai thế giới, rất nhiều tai hại sẽ xuất hiện. Đây chính là sai lầm mà các khí ước giả mới thường mắc phải. Nữ thần quyến luyến, level 30, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả, may mắn thuộc tính vĩnh cửu cộng 4 cảnh, tăng thêm 2 điểm. Nhắc nhở, mỗi khi năng lực này lên cấp 10, ngoài ngạch sẽ tăng thêm một điểm may mắn thuộc tính. Đáng chú ý là, mặc dù phí tổn để nâng cấp nữ thần quyến luyến rất cao, nhưng tôi hiểu cuối cùng cũng có thể ổn định việc nâng cao may mắn thuộc tính, không thể nghi ngờ. May mắn thuộc tính là thuộc tính khó nhất để tăng lên. Nếu không có may mắn thuộc tính, thì cho dù có bao nhiêu điểm chân thực thuộc tính, cũng không thể tăng được may mắn thuộc tính. Tô Hiểu mang theo số tiền khổng lồ vào gian phòng chuyên dụng. Bố bố Uông, A Mỗ và Benny đều ở trong thị trường giao dịch. Vì vậy, gian phòng chuyên dụng trở nên vắng vẻ. Nếu cả ba người cùng ở đây, chắc chắn gian phòng sẽ rất náo nhiệt. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, từ trong không gian dự trữ lấy ra 20 viên linh hồn kết tinh. Đại, không biết đây là thành quả tích lũy trong bao lâu của hắn. Tô Hiểu lặng lặng chờ một lát. Bố bố Uông bên kia lại hướng nhóm mạo hiểm trong không gian dự trữ thả vào 100.000 nhạc viên tệ dự trữ thẻ. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng. Tô Hiểu quyết định nâng cấp đao thuật đại sư lên level 48. Để nâng cấp đao thuật đại sư lên level 48, cần tiêu hao 250.000 nhạc viên tệ cộng 10 linh hồn kết tinh loại đại. Tô Hiểu tất nhiên lựa chọn tiếp tục nâng cấp 2 cấp, bởi vì khi đao thuật đại sư đạt level 50, hắn sẽ phải đối mặt với một sự lựa chọn quan trọng. Từng viên linh hồn kết tinh trong tay hắn vỡ ra, hắn cảm thấy chóng mặt, toàn thân bị cuốn vào vòng xoáy không gian. Tô Hiểu ý thức rất tỉnh táo, nhưng hắn lại không thể cử động. Chu vi xung quanh là một thế giới đầy màu sắc sạc sỡ, cảnh tượng như vậy. Hắn từng gặp qua vài lần khi tiến vào không gian trận đổ trên hư không, hồ một tiếng, cảm giác mất trọng lượng xuất hiện. Dưới chân hắn truyền đến cảm giác đạp trên mặt đất, hắn lảo đảo vài bước về phía trước. Vài chiếc lá phong bay đến trước mặt, chu vi xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tôi hiểu, chỉ có thể nhìn thấy xa xa một cây hắc phong to lớn. Hắn theo hướng hắc phong thụ mà tiến lên, rất nhanh, chu vi không còn tối tăm nữa, Tô Hiểu bước đến một thảm cỏ xanh biếc, đường kính khoảng 100 mét. Thảm cỏ này mang đến cho hắn một cảm giác an toàn, giúp xua tan phần không gian tối tăm hỗn loạn ngoài kia. Gió nhẹ thổi qua, bãi cỏ dưới chân Hắc Phong, thụ vang lên tiếng, xào xạc. Dưới gốc cây, một ông lão ngồi đó, ông lão mặc quần áo rách nát, tóc bạc vương vãi khắp đầu, cả người trông có vẻ tả tơi, nhưng đôi mắt ông ta lại rất đặc biệt, đen kịt đến mức khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Thằng nhóc, ngươi đã đến rồi sao? Ông lão ngước mắt nhìn Tô Hiểu, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào thân cây Hắc Phong. Trên thân cây, vỏ cây nhanh chóng chóc đi, lộ ra những vết trào rõ ràng. Nhìn thấy vết trào đó, vẻ mặt ông lão không còn hờ hững nữa. Ông co rúm người lại, sắc mặt đầy vẻ đau đớn, ta bồi dưỡng ra cây giống. Ông lão nói, Tô Hiểu đang khi nói chuyện, liền bước về phía ông lão, ngồi xếp bằng cách ông lão vài mét trên thảm cỏ. Hà, ông lão kinh ngạc, nhìn Tô Hiểu, rồi gật đầu cười, chúc ngươi thành công. Nếu như ngươi có một cây Hắc Phong thụ, sẽ có rất nhiều người tìm đến khiêu chiến. Ông lão thở dài, nhớ lại những lần trước đây, đã từng phiêu du trong hư không. Người không chuẩn bị thu hồi sao? Tôi hiểu, đã từng gặp ông lão này một lần. Hắn biết người này là ai? Đó chính là Marvin. Sư phụ của Walsh, một lão gia hòa, vô cùng hùng mãnh. Ông lão này đã giam cầm bóng ma, đao mà trong cơ thể mình, thôn tính và hấp thu nó, biến nó thành sức mạnh của chính bản thân. Đây là vận mệnh của ngươi, hay có thể nói là đồ vật do vận mệnh đưa đến, không liên quan gì đến ta. Nếu là của ta, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến ta. Nếu không phải của ta, ông lão ngừng lời. Câu nói trước mâu thuẫn với câu sau. Nửa câu đầu, ông ta nói như một vị cao nhân của thế ngoại, khiến cho người ta cảm thấy như ông đang tựa vào một lý tưởng cao thượng. Nhưng câu nói sau lại chuyển đề tài. Hàm ý rằng, nếu không phải của hắn, hắn sẽ không để ai có được. Hắn sẽ khiến người sở hữu vật ấy phải chết, đi, phá vỡ vận mệnh của họ, rồi đoạt lấy bảo vật. Lần đầu tiên, Tô Hiểu nghe, có người nói, về việc đoạt lấy một cách quang minh, chính đại, như vậy. Tuy nhiên, hiện tại, hắn không vội vã, vì hắn đã đoán ra lý do ông lão này lại đến gặp mình. Hắn, sao phải, đối mặt với một sự lựa chọn, liên quan đến việc chọn lựa đao thuật. Tiểu tử, đừng nói khó nghe như vậy, nếu có thể đoạt được, thì cũng có thể nói rõ vật đó, và ngươi có duyên, tuy rằng không phải là ánh hào quang. Nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với mơ ước phía sau lưng. Hừ, không chính là như vậy. Nơi đó có rất nhiều quy luật. Không có quy luật nào thực sự có thể công bằng theo ý nghĩa chân chính. Ông lão dường như tâm tình khá tốt. Sau khi cảm khái một hồi, mặt ông lộ vẻ nghiêm nghị. Nếu người đã đến nơi này, tức là ngươi, đã đến lúc phải đưa ra sự lựa chọn thật sự. Như ta đã từng nói với ngươi, ngươi có hai sự lựa chọn lần này. Ta sẽ nói rõ hơn, ngươi muốn tiếp tục đao thuật theo đúng quy tắc, vững bước hướng lên trên, hay là phá vỡ gông xiềng, hướng tới những tầm cao mới, những viễn cảnh khảo mới. Lão ông miêu tả một phen, tôi hiểu được ý của đối phương, dùng hệ thống của luân hồi nhạc phiên mà nói, đao thuật đại sư của tôi hiểu đã đạt tới một cực hạn nào đó. Nói cách khác, level 59 là đẳng cấp cao nhất của đao thuật đại sư. Theo lý thuyết, tôi hiểu có hai lựa chọn. Một là tìm cách đột phá giới hạn này, tiếp tục phát triển đao thuật đại sư, còn lựa chọn thứ hai là nâng cao cấp độ hình thức. Về độ khó, việc phá vỡ cực hạn thực ra dễ dàng hơn so với việc chỉ đơn giản là nâng cấp độ. Đại sư cấp trở lên là cái gì? Tôi hiểu, chỉ có thể đoán, chứ chưa thể chứng thực hoàn toàn. Lựa chọn đi, ngươi còn có một lựa chọn cực đoan hơn, nhưng lão ông cười âm hiểm. Đôi mắt đen láy nhau lại. Lựa chọn thứ ba, ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần trong một thời gian ngắn. Nhưng khi đó, ngươi có còn là ngươi hiện tại nữa không? Đó là một ẩn số. Ý thức của ngươi có thể sẽ biến mất trong quá trình này. Rất nhiều người đã thử nghiệm qua. Đó là một con đường không có lối về. Nghĩ kỹ đi, ngươi đang bồi dưỡng Hắc Phong thụ. Lựa chọn thứ hai thực ra là phù hợp với ngươi hơn. Nghe lời ông lão nói. Tôi hiểu không phản ứng gì, hắn đã từng lĩnh giáo qua những chiêu thức của diệt pháp giả trong quá khứ, khi đối mặt với vua hấu trình độ. Hắn cùng nữ hán tử diệt pháp giả Marvin Walsh đã trao đổi, vì thế, ông lão này có thể coi như là một đạo sư rất tốt, chỉ ít, ông lão đã giúp hắn xác định được lựa chọn đúng đắn. Vấn đề hắn phải đối mặt là liệu có tiếp tục nâng cao đao thuật lên cấp đại sư hay không, hay là nâng cấp đao thuật tới một cấp độ cao hơn. Lựa chọn của người trước tuy đơn giản, nhưng lúc ban đầu sẽ mạnh hơn người sau, còn người sau khi lên cấp sẽ có tiềm năng mạnh hơn về sau. Nói đơn giản là, người trước có hạn mức cao nhất là khi đạt tới đỉnh điểm, còn người sau có tiềm năng phát triển cao hơn nữa. Đao thuật chính là hạt nhân năng lực của Tô Hiểu, nên hắn đương nhiên chọn con đường có tiềm năng tối đa. Ta lựa chọn người sau, sau một chút cân nhắc, Tô Hiểu quyết định đại đa số diệt pháp giả cũng sẽ chọn như vậy. Nếu như ngươi có thể khiến cây hắc phong thụ trưởng thành khỏe mạnh, ngươi sẽ vui mừng vì sự lựa chọn này. Cánh tay ông lão dưa lên, rầm một tiếng, cảnh vật xung quanh bị phá vỡ. Một đạo ánh sáng đen từ cây hắc phong thụ bay ra, lao vào cơ thể Tô Hiểu. Ngươi là diệt pháp giả duy nhất, ngươi không cần phải khôi phục lại diệt pháp giả, cũng không cần quan tâm đến sứ mệnh hay câu chuyện, ngươi chỉ cần để những người làm phép kia trong hư không biết rằng chúng ta, những thủ vệ nguyên tố, sẽ không để họ trộm tiêu diệt tất cả. Diệt vong không phải là kết cục cuối cùng, cái chết là im lặng, chỉ là sự nghiêng của cán cân trước kia, nhưng không phải nhất định. Ông lão chắp tay sau lưng, chậm rãi bí mất, trên mặt ông là một nụ cười nhạt, như có như không, đừng có vẻ nho nhã, nửa câu sau nghe không hiểu đâu. Khi Tô Hiểu nói ra câu này, nụ cười trên mặt ông lão lập tức cứng đờ, nói đơn giản là, ông lão đang mạnh mẽ giáo huấn những người làm phép kia. Ngươi, thằng nhóc này, ta có thể giúp ngươi không nhiều, cũng chẳng cần ngươi báo đáp gì cả. Sau khi lưu lại câu nói này, có lẽ ông lão cảm thấy hơi mất mặt, mình rất nhanh đã biến mất, đã hiểu, đà tạ, lực lượng không gian bao bọc lấy Tô Hiểu, và khi hắn mở mắt lần nữa, hắn đã thấy mình đang ngồi trên giường trong gian phòng chuyên môn. Một lượng lớn nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, đao thuật đại sư đã đạt đến level 50, đây là đẳng cấp tối đa của đao thuật đại sư. Đao thuật đại sư đã phát sinh thay đổi, gần đến thời điểm khóa chặt. Đao thuật đại sư level Max Orton kiểm tra đến năng lượng cấp cao, đối với đao thuật đại sư level Max sẽ gây ảnh hưởng, người thu được quyền hạn lên cấp. Đao thuật đại sư level Max nhắc nhở, để lên cấp đại sư, cần tiến hành thí luyện khảo hạch, nhắc nhở, do năng lượng cấp cao bổ trợ, liệp sát giả đã được miễn thí luyện khảo hạch, nếu muốn lên cấp đao thuật đại sư, liệp sát giả cần thanh toán, tông sư lực lượng quyền trục, hoàn chỉnh. Cộng vinh quang chỉ chứng minh, nhắc nhở, tông sư lực lượng quyền trục, hoàn chỉnh, có thể, thông qua, việc tổng hợp các tản quyền của tông sư lực lượng, chỉ cần bất kỳ tản quyền nào, cũng có thể tổng hợp ra, tông sư lực lượng, hoàn chỉnh, nhắc nhở, vinh quang chỉ chứng minh, cần phải, tiến hành, khiêu chiến tại sân thí luyện, quyền hạn này sẽ được mở ra, khi người gần đạt đến mức yêu cầu, mỗi lần liệp sát giả khiêu chiến. Sẽ kiêu hào 5.000 điểm nhạc phiên tệ. Nếu khiêu chiến thành công, ngươi sẽ nhận được vinh quang chỉ chứng minh. Lên cấp đao thuật đại sư quả thật không phải là điều dễ dàng. Tô Hiểu đã thu được 6 tấm tông sư lực lượng tàn quyền, còn lại 4 tấm nữa. Nếu như trong tay hắn có đủ nhạc phiên tệ hoặc linh hồn kết tinh, thì cũng không phải là không thể đạt được. Đến sân thí luyện khiêu chiến với cường giả, tuy rằng trong lòng hắn vẫn còn chút không chắc chắn, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, vì thực lực hiện tại của hắn đã khá mạnh mẽ. Sự thật là vậy, rất nhiều người đã thử thách tại sân thí luyện để thu được vinh quang và chứng minh bản thân, nhưng hơn 95% trong số họ đều thất bại. Hiện tại, Tô Hiểu cũng không vội vàng, nâng cấp đao thuật lên đến level max sau khi kiểm tra, hắn nhận thấy rằng, khi đao thuật đạt đến level max, không chỉ sức mạnh của vũ khí tăng lên 15%, mà ánh đao uy lực cũng gần như được tăng lên 1/3. Tô Hiểu từ trong không gian, dự trữ lấy ra 3 viên bảo thạch. Mỗi viên đều có cấp độ truyền thuyết, phong kỵ sĩ, cấp độ truyền thuyết bảo thạch. Công kích khi mang vào sẽ tăng nhanh nhẹn thuộc tính nhân 0.9, không tính sức phòng ngự của thân thể, gây ra 88 điểm thương tổn, vãn cả. Cấp độ truyền thuyết bảo thạch, cường hóa dẫn đến vũ khí phá nát, vãn cả thay thế, vị trí khảm nạm vũ khí phá nát, Tiên huyết liệp thủ, cấp độ truyền thuyết bảo thạch, mỗi lần đánh giết kẻ địch, sẽ vĩnh viễn tăng cường lực công kích của vũ khí đã phạm, có thể tăng tối đa 30 điểm lực công kích. Ba viên bảo thạch này, mỗi viên đều có đặc điểm riêng, tăng cường uy lực và phụ trợ, đồng thời có khả năng vĩnh cửu trưởng thành. Tôi hiểu thử nghiệm khảm nạm chúng vào vũ khí của mình. Là phủ đem phong kỵ sĩ, vãn ca, tiên huyết liệp thủ khảm nạm vào Trảm Long Thiểm cộng 13. Cấp độ truyền thuyết, việc khảm nạm lần này cần tiêu hao 120.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu liếc, nhìn số nhạc viên tệ còn lại. Rồi lựa chọn tiến hành khảm nạm, Trảm Long Thiểm bay lên, lơ lửng giữa không trung. Ba viên bảo thạch cấp độ truyền thuyết vụt nhỏ lại, cuối cùng biến thành những hạt gạo. Rồi khảm vào chui đao, quá trình khảm nạm hoàn thành rất nhanh, như vậy, Trảm Long Thiểm đã được khảm đủ 5 viên, bảo thạch cấp độ truyền thuyết, thêm vào đó là sự cường hóa khủng khiếp, từ các đẳng cấp, lực đánh chén của nó quả thực khó mà tưởng tượng nổi, may mắn là có bố bố hỗ trợ với năng lực quyền trục, nếu chỉ riêng Tô Hiểu làm những việc này, ít nhất hắn phải mất mười mấy tiếng, thậm chí là một ngày mới xong. Sau khi bận rộn một phen, Tô Hiểu đã chuyển hóa phần lớn thu hoạch thành thực lực, hiện giờ chỉ còn lại luyện kim phối phương cùng hai viên bảo thạch cấp độ truyền thuyết chưa mở ra. Hắn trầm ngắm một lát, rồi quyết định trước tiên nắm giữ luyện kim dược tể phối phương. Rốt cuộc, loại thuốc này có phối phương quá đặc biệt, viễn cổ bí dược, luyện kim dược tể học phối phương, nơi sản xuất. Luân hồi, nhạc viên phẩm chất, phối phương cấp độ truyền thuyết, sản xuất dược tể, phẩm chất màu vàng, sản xuất dược tể chủng loại, khôi phục phẩm gạch chéo, vĩnh cửu tăng thêm loại dược tể, điều kiện sử dụng, luyện kim dược tể học level, đã đầy đủ, nắm giữ 5 loại, luyện kim dược tể phối phương trở lên, đã đầy đủ, trí lực thuộc tính thực tế, từ 85 điểm trở lên, đã đầy đủ. Thanh toán 200.000 điểm nhạc viên tệ, hiệu quả. Sau khi sử dụng phối phương này, sẽ giải khóa công thức chế tạo, viễn cổ bí dược, cho điểm, 500 điểm, vật phẩm cấp độ, truyền thuyết có điểm số dao động, từ 400 đến 530 điểm, giới thiệu tóm tắt, tăng cường và phục hồi đồng thời dược tể. Một công thức đã thất truyền trong nhiều năm, sau khi nắm giữ phối phương này, ngươi sẽ phải cẩn thận. Bởi vì thế giới mà ngươi sắp bước vào sẽ là một nơi đầy dẫy thế lực lớn, sẵn sàng lôi kéo hoặc cướp đoạt nhân tài quý giá. Giá bán 215.000 điểm nhạc viên tệ. Chờ khoảng 2 giờ, viễn cổ bí dược phối phương trong tay Tô Hiểu đã bị phá hủy, và bố bố ôm bên kia cũng đã hoàn thành việc bán ra toàn bộ năng lực quyển trục. Sau khi trừ đi chi phí để nắm giữ phối phương mới, trong tay Tô Hiểu còn lại 79.920 điểm nhạc viên tệ, người đã giải khóa công thức luyện kim dược tể mới. Viễn cổ bí dược, mỗi lần chế tạo, cần tiêu hao 500 điểm pháp lực trị, và tài liệu cần thiết bao gồm, sinh mệnh ngưng hợp tinh túy, hư vô tuyển chi nước, đản sinh chi nộ nha, thánh tượng thụ trái cây, và bình thủy tinh. Nhìn thấy các tài liệu cần thiết để chế tạo viễn cổ bí dược, Tô Hiểu cảm thấy đau đầu, ngoài bình thủy tinh ra. Những tài liệu còn lại, hắn chưa từng nghe qua bao giờ, nếu muốn, có thể sử dụng nhạc viên tệ để thay thế các tài liệu thiếu. Cần tiêu hao 10.000 điểm nhạc viên tệ, chi phí lên tới 10.000 điểm nhạc, viên tệ dược tề, tôi hiểu tạm thời vẫn chưa rõ hiệu quả cụ thể của nó. Vì vậy, hắn quyết định chế tạo một bình để kiểm tra thuộc tính của viễn cổ bí dược. Sau khi tiêu hao nhạc viên tệ, vài loại tài liệu xuất hiện trong tay hắn, bình thủy tinh thì không cần phải lo, vì hắn có rất nhiều trong phòng thí nghiệm luyện kim. Vào phòng thí nghiệm, Tô Hiểu bắt đầu bận rộn với công việc trên bàn thí nghiệm. Dược tề không thể tự nhiên mà có được, mà phải cho hắn tự tay điều phối, vì đây là lần đầu điều chế. Tô Hiểu đã phải tốn hơn 2 giờ, lãng phí 3 phần tài liệu, cuối cùng mới thành công điều chế ra một bình viễn cổ bí dược. Viễn cổ bí dược, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, màu vàng, loại hình, khôi phục phẩm gạch, chéo dược, tể vĩnh cửu tăng thêm, hiệu quả, sau khi uống, có thể khôi phục ngày 90% sinh mệnh giá trị, có thể khôi phục cả thể lực thực sự và sinh mệnh giá trị diễn sinh, đồng thời trong vòng 30 phút, vĩnh cửu tăng thêm 20 điểm sinh mệnh giá trị và 1 điểm kháng độc tính hoặc tùy cơ kháng nguyên tố cho điểm 400 điểm. Dược tề phẩm chất màu vàng có điểm từ 310 đến 400. Giới thiệu tóm tắt: dược tề viễn cổ hí hữu, kết hợp bảo mệnh và tăng cường bản thân. Nhìn thấy thuộc tính của viễn cổ bí dược, ánh mắt Tô Hiểu sáng lên. Dược tề này quả thật càng uống càng mạnh, nếu uống vài chục bình, sinh tồn lực sẽ được tăng lên một cách đáng kể. Đương nhiên, trước tiên không nói đến việc liên tục uống vào mấy chục bình dược tề mà lãng phí vật tư. Bất luận là dược tề gì, nếu trong khoảng thời gian ngắn mà liên tục sử dụng, đều sẽ sinh ra kháng tính, khiến hiệu quả dần dần giảm đi, đến cuối cùng thì vô dụng. Lúc bị thương, sử dụng viễn cổ bí dược mới là lựa chọn tốt nhất. Dược tề này cần phải tích lũy dần dần theo thời gian, để thân thể từ từ từ tiếp thu, đây mới là lựa chọn lý trí nhất. Tôi hiểu mới chế tạo ra viễn cổ bí dược, thì Bô Bô Uông đã lập tức quay về gian phòng chuyên môn. A Mỗ cùng Benny cũng không rảnh rỗi. A Mỗ đi động viên dạ dày trống rỗng, còn Benny thì cầm đài máy tính bảng trong tay, làm việc trên thị trường giao dịch. Benny đã mở tài khoản tài chính với 50.000 nhạc viên tệ. Đây là số tiền đầu tư từ Bô Bô Uông. Bô Bô Uông chiếm 40% cổ phần, Benny cũng chiếm 40%, còn A Mỗ chiếm 10%, và Tô Hiểu cũng chiếm 10%. Tuy vậy, chuyện này chẳng liên quan gì đến Tô Hiểu. Vì vậy, Bô Bô Uông còn lập ra một công ty, tên gọi là Ra Thị Trường Công Ty. Không phải là muốn ra thị trường, mà cái tên công ty chính là Ra Thị Trường. Theo lời Bô Bô Uông nói, Benny thực sự là người tham tài. Chủ nhân ngươi có thấy không, khi bán năng lực quyển trục, miêu tinh nhân ấy tựa hồ đã mở ra một cái công tắc nào đó, khiến những khí ước giả đến mua quyển trục phải đen mặt, hoài nghi cả nhân sinh. Tôi hiểu ban đầu cũng bất ngờ, 10 tấm năng lực quyển trục mà sao có thể bán được gần 2 triệu nhạc viên tệ. Hóa ra là Benny từ trong việc quản lý tài sản mà kiếm được số tiền đó. Tôi hiểu cười cợt. Ta nói, nó sẽ phải chịu hậu quả rất thảm. Bố bộ ung lắc đầu, ý là, kia miêu tinh nhân quả thực rất khôn khéo. Nhưng vào lúc này, cửa phòng chuyên môn bị đẩy ra. Benny mệt mỏi bước vào gian phòng, trực tiếp nhảy lên giường, nửa thân chim chui vào trong chăn, nhìn là biết ngay. Hắn đã tự bế rồi, tình hình chẳng khác gì. Khi công ty tuyên bố phá sản, lạnh lùng hơn cả quá trình góp vốn. Bố bộ ung dùng ánh mắt đầy sùng kính nhìn Tô Hiểu. Ý muốn nói, chủ nhân, người làm sao có thể đoán được? Tô Hiểu đương nhiên có thể đoán được, Benny vừa mới tiến vào luân hồi, nhạc viên mà thôi. Trước đó có thể kiếm được tiền, tất cả đều nhờ vào số vốn khổng lồ, lên tới hơn 1 triệu nhạc viên tệ. Điều này giống như việc dùng 20 triệu để đầu tư, hay 500.000 để đầu tư. Người đầu tư trước sẽ dễ dàng kiếm được tiền, còn người sau thì lại gặp khó khăn vô cùng. Tạm thời không để ý đến Benny, đang tự bế trong chăn. Tôi hiểu lấy ra 2 quả hòm, báo cấp độ truyền thuyết. Hắn chuẩn bị sử dụng 10 điểm may mắn, thuộc tính, để nghiền ép trạng thái. Và sẽ làm gì với 2 viên hòm báo này, thì sẽ tùy vào vận may. Nhưng vào lúc này, Benny tham lam đã thoát khỏi chăn, ngồi xổm trước mặt Tô Hiểu trên bàn gỗ, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào 2 quả hòm báo cấp độ truyền thuyết. Tham lam trong bản tính của hắn lộ rõ, không thể nghi ngờ. 2 viên hòm báo cấp độ truyền thuyết đặt trên bàn gỗ, Tô Hiểu nhìn biểu tình của Benny, nó tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể cầm lấy hòm báo rồi chạy đi, nhất là sau khi vừa thu được lập nghiệp tài chính. Cân nhắc đến y lực của Tô Hiểu, Benny rõ ràng do dự, ngồi bên hòm báu mà không quyết định. Tô Hiểu không để ý đến Benny, hắn lấy ra vận mệnh cứu rỗi, đốt một điếu thuốc và kích hoạt Âu Hoàng trạng thái. Đúng lúc này, hắn cảm nhận rõ ràng sự biến đổi xung quanh, thế giới như thay đổi. Hắn tiện tay lấy ra một viên tiền xu, ném lên không trung, leng keng một tiếng, tiền xu rơi xuống bàn gỗ, bật lên, rồi lăn theo một góc, cuối cùng chạm vào một hòm báo. Tiền xu đứng thẳng trên bàn. Thấy cảnh này, tôi hiểu suy nghĩ về 10 điểm may mắn thuộc tính của mình và nhận ra, đó không phải là hắn điều khiển vận may để khiến tiền xu đứng được, mà là trong cõi u minh có một cảm giác mách bảo rằng Tiền Xu sẽ đứng vững trên bàn gỗ. Đương nhiên, việc Tiền Xu đứng lên còn có rất nhiều yếu tố tác động, như độ cao của cú bắn, tốc độ lăn và vị trí của hòm báu. Tô Hiểu cầm lấy một viên hòm báu trên bàn, thở phào nhẹ nhõm, mở nó ra. Đây là hòm báu từ cực địa cá sấu lớn. Viên hòm báu kia còn lại từ đốn củi công Bắc, không nghi ngờ gì nữa. Hòm báu của Bắc có giá trị kim lượng cao hơn. Người mở ra hòm báu. Cấp độ truyền thuyết, ngươi thu được truyền thuyết chỉ hoàn nhân 4, ngươi thu được linh hồn kết tinh, đại, nhân 2, ngươi thu được cực địa chi huyết, cấp độ truyền thuyết, ngươi thu được tùng lâm liệt thực, cấp độ truyền thuyết, cực địa chi huyết, nơi sản xuất, cấp 4 chiến tranh thế giới, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, loại hình, đạo cụ hiệu quả 1, khi uống huyết dịch này, mỗi giây sinh mệnh giá trị sẽ khôi phục thêm 10 điểm, nhưng chân thực trí lực thuộc tính giảm đi 5 điểm, hiệu quả kéo dài trong 60 phút. Sau khi kết thúc, chân thực trí lực thuộc tính sẽ được khôi phục. Hiệu quả 2, có thể truyền máu tươi này vào trong cơ thể, khiến chân thực thể lực thuộc tính giảm đi 1 điểm vĩnh viễn, nhưng sinh mệnh giá trị tối đa sẽ tăng lên 30%, thân thể sức phòng ngự tăng thêm 50 điểm, và tạm thời nhận được hiệu quả phòng ngự ngạt chi bì, có thể miễn 23% thương tổn, hiệu quả kéo dài 5 phút, cho điểm 456, vật phẩm cấp độ truyền thuyết có điểm từ 400 đến 530, giới thiệu tóm tắt, nếu có thể chịu đựng được mùi tanh, ngươi có thể thử uống nó. Bán giá, 198.000 điểm nhà viên tệ, thấy được thuộc tính của cực địa chi huyết, ánh mắt Tô Hiểu sáng lên, đây chính là thứ tốt, hắn rất xem trọng hiệu quả một của cực địa chi huyết. Nếu như hắn muốn uống nó, hắn sẽ điều chế huyết dịch này một lần nữa, uống vào huyết dịch nguyên thủy, mặc dù hiệu quả rất lãng phí, nhưng riêng chỉ là tác dụng, khiến người ta không thể không nhịn được. Tùng Lâm Liệt Thực, nơi sản xuất, cấp 4 chiến tranh thế giới, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, loại hình, mặt dây chuyền, ràng xương, bền độ, 65, gạch chéo 65, trang bị yêu cầu. Chân thực nhanh nhẹn thuộc tính 90 điểm, chân thực mị lực 80 điểm, trang bị hiệu quả 1, đất ngập nước tài thợ săn. Bị động, khi ngươi ở trong dòng sông, đầm nước cạn hay vũng bùn, sẽ cưỡng chế rơi vào trạng thái phục kích. Tỷ lệ bị trinh thám giảm 85%, lần công kích tiếp theo, sẽ tăng thêm nhanh nhẹn nhân 5, mị lực nhân 3, toàn bộ công kích xuyên thủng phòng ngự, gây ra thương tổn không thể ngăn cản. Trang bị hiệu quả 2. Rừng cây ngụy trang, bị động, khi ngươi ở trong rừng rậm, có thể triệu hoán vật làm ngụy trang thành sinh vật của thế giới này. Trinh thám, cung cấp không thể nhìn thấu ngụy trang này, cho điểm 500, vật phẩm cấp độ truyền thuyết, có điểm dao động từ 400 đến 530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, nếu ngươi ở trong rừng rậm, người chính là Tùng Lâm Chi Tử. Giá bán, 218.000 nhạc phiên tệ. Tôi hiểu đóng lại thông tin trang bị trước mặt, Tùng Lâm Liệt Thực, thuộc tính nhìn qua có vẻ bình thường, không thực sự xứng với cấp độ truyền thuyết của nó, tuy nhiên, món vật phẩm này lại rất thích hợp với một loại khí ước giả nào đó. Nếu Tùng Lâm Liệt Thực lọt vào tay một khí ước giả như vậy, và người đó lại ở trong rừng rậm, thì người đó sẽ phát huy được sức mạnh chiến đấu khủng khiếp, cả khu rừng sẽ trở thành địa bàn của hắn, nhưng mà... Với 80 điểm mị lực thuộc tính thực tế, Tô Hiểu cảm thấy món vật phẩm này đối với hắn thật sự không hữu dụng và Bố Bố Uông cũng không thể sử dụng nó. Nói đúng hơn, Bố Bố Uông không thể phát huy hết uy lực thực sự của vật phẩm này. Nhìn vào những món đồ truyền thuyết trên bàn gỗ truyền thuyết chi huân, linh hồn kết tinh và các vật phẩm khác, Tô Hiểu bỗng nhận ra rằng nếu hắn có một viên hòm báo cấp độ truyền thuyết thì hắn đã hoàn vốn hơn nửa số tiền đã bỏ ra rồi. Sau khi mở được hòm báo thứ nhất với mùa lớn, Tô Hiểu cầm, lấy hòm báo thứ hai, vừa hòm, một ánh kim quang chói mắt liền hiện ra, hào quang tỏa sáng, Tô Hiểu lập tức nhận ra, như vậy là đã hồi vốn được phí tồn, để tăng cấp nữ thần quyến luyến. Ngươi mở ra hòm báo, cấp độ truyền thuyết, ngươi thu được truyền thuyết chỉ hồn nhân 5, ngươi thu được linh hồn kết tinh, đại, nhân 8, ngươi thu được quyển trục đại sư level 10 sĩ khỉ. Một tấm quyển trục có dáng vẻ cổ điển xuất hiện trong tay Tô Hiểu, nhịp tim hắn có chút nhanh hơn, quyển trục đại sư cấp, Tô Hiểu, với năng lực đao thuật đại sư, đương nhiên, rõ ràng hiểu sức mạnh của quyển trục cấp cơ sở, hắn không biết đã tiêu hao bao nhiêu tài nguyên mới, có thể đưa đao thuật lên cấp đại sư, mà hiện giờ, hắn lại từ trong hòm báo trực tiếp, nhận được quyển trục đại sư cấp. Điều càng kỳ diệu là, khi sử dụng quyển trục này, năng lực ban đầu của đại sư cấp sẽ là level 10. Với những thu hoạch này, vấn đề hồi vốn đã không còn, mà chính là so sánh lợi nhuận, Tô Hiểu bỗng dưng cảm thấy hơi hối hận vì không sớm đưa nữ thần quyến luyến lên level 40. Dường như, hắn có thể tham gia trò vui ngay bây giờ. Tô Hiểu thu hồi tất cả linh hồn kết tinh và các vật tư. Hắn đang suy nghĩ một chuyện, liệu có nên đến phố kinh doanh để tập hợp tham gia trò vui không? Mới vừa bước vào luân hồi nhạc viên, hắn đã nhận được một lời mời. Đến từ cuồng hổ, Tô Hiểu cùng cuồng hổ xem, như không đánh nhau thì không quen biết. Dù bị đoạt mất vị trí đầu não của cấp 3 sân đấu, nhưng cuồng hổ không phải loại người bụng dạ hẹp hòi. Trái lại, tên này thường xuyên đến tìm Tô Hiểu để mời ước chiến thi đấu. Tô Hiểu đại thể đều từ chối, vì chiến đấu với cuồng hổ thật sự quá khó chịu. Tên này không chỉ có thể đánh, mà còn có thể chịu đòn, có thể sửa chữa, có thể khống chế. Trừ việc không thể sinh con ra, hẳn cái gì cũng làm được. Cuồng hổ mời Tô Hiểu tham gia một cuộc bán đấu giá, là do ba bên hùn vốn tổ chức. Ba bên này bao gồm Thần Hoàng, Huyết Môn và Hắc Phàm. Không thể nghi ngờ, cuộc bán đấu giá này rất có thế lực. Và điều khiến Tô Hiểu bất ngờ là Thần Hoàng và Huyết Môn lại làm việc chung với nhau. Dù trước đó hai phe này từng có mâu thuẫn, ban đầu, Tô Hiểu không mấy hứng thú với cuộc bán đấu giá này, vì hắn không có đồ vật cần bán, và cũng không có nhu cầu mua sắm gì. Đối với hắn, nhạc viên tệ vẫn phải dùng để nâng cao năng lực bản thân, còn chưa đủ. Nhưng hiện tại, sau khi mở hòm báo và nhận được phủ tri đại sư, Tô Hiểu đã có vật phẩm để bán đấu giá, liên hệ với cuồng hồ. Tô Hiểu được biết buổi đấu giá sẽ bắt đầu vào 8 giờ sáng mai. Sau khi do dự một chút, hắn quyết định gửi thông tin về Tùng Lâm Điệp Thực và phủ tri đại sư level 10 quyển trục cho cuồng hồ. Cuồng hồ đương nhiên lại nhiệt tình mời gọi hắn tham gia. Đám khí ước giả tổ chức buổi đấu giá sẽ sớm chuẩn bị xong các món đồ để bán, sau đó là quá trình tuyên truyền, kéo dài một khoảng thời gian, cho đến khi buổi đấu giá chính thức khai màn. Thời gian đấu giá không quá 2 giờ, quá trình diễn ra đơn giản và nhanh chóng, không ai lãng phí thời gian để ra giá cao hay làm mất thời gian, món đồ tốt sẽ được đưa ra đầu tiên. So với việc phải chờ đến ngày mai mới có thể tham gia buổi đấu giá, Tô Hiểu lại cảm thấy hứng thú hơn với việc nâng cấp đao thuật. Để nâng cấp đao thuật, hắn cần hai điều kiện, đó là 1. Tông sư lực lượng quyển trục hoàn chỉnh. 2. Vinh quang chi chứng minh. Tô Hiểu đã thu thập được 7 gạch chéo 10 quyển trục lực lượng tông sư, vì vậy phương diện này không cần lo lắng, chỉ cần đi đến sân thí luyện và tiến hành khiêu chiến, hắn mới có thể nhận được vinh quang chỉ chứng minh. Tô Hiểu chuẩn bị thử nghiệm. Ngay lúc này, hoàn nghênh người đến sân thử luyện, xin lựa chọn hình thức, phụ trợ hình thức gạch chéo thực chiến hình thức. Tô Hiểu đã lâu không tới sân thử luyện, so với việc phải trả phí cho sân thí luyện, sân đấu miễn phí rõ ràng có lợi hơn. Huống chi, với trình độ đao thuật hiện tại của hắn, nghĩ đến việc triệu hoán ảnh trong gương để chỉ đạo, thì giá cả trên trời, không bằng tự mình tìm tòi trong thực chiến. Tình cờ, hắn có thể nhìn thấy Malvin Wolf, kẻ này có trình độ đao thuật tuyệt đỉnh. Mỗi khi Tô Hiểu có điều gì nghi ngờ, hắn sẽ tìm cơ hội để hỏi dò trong những lần gặp mặt. Cả hai hình thức trên đều không phải là lựa chọn của Tô Hiểu. Hắn lật danh sách trước mặt, rất nhanh nhìn thấy một mục không mấy nổi bật: khiêu chiến hình thức. Tô Hiểu đã nhận được quyền khiêu chiến theo hình thức này, vì vậy hắn chỉ cần tiêu tốn 5.000 điểm nhạc viên tệ là có thể bắt đầu khiêu chiến. Người đã chọn khiêu chiến hình thức đã tiêu hao 5.000 điểm nhạc viên tệ. Người khiêu chiến sắp bước vào kỹ xảo đạo trường, đối thủ sẽ được chọn ngẫu nhiên. Truyền tống bắt đầu. Tô Hiểu cảm thấy đầu óc hoa mắt. Khi tầm mắt hắn khôi phục lại, hắn đã đứng trong một gian đạo trường. Nơi này có diện tích khoảng 400 mét vuông, đủ rộng để chứa nửa sân đá bóng. Ảnh trong gương sinh thành, đối thủ của ngươi là Cilicia. Một bóng người từ từ hiện lên, đó là một nữ nhân mặc áo bào trắng, khoảng 25 tuổi, tóc đen được thắt bím đuôi ngựa, trên mặt còn có vài nốt tản nhang. Ảnh trong gương Cilicia, đôi mắt trợn trừng, 10 ngón tay nàng liên kết lại, xem như là cùng Tô Hiểu chào hỏi đôi chút. Tô Hiểu rõ ràng nhận ra, chỉ cần là có tên gọi của ảnh trong gương, bình thường rất khó để tiếp cận. May mắn là hắn có thể kiểm tra thuộc tính của ảnh trong gương. Tên gọi, Cilicia, loại hình, nhân loại, sinh mệnh giá trị, 75% pháp lực trị, 1.200 điểm sức mạnh, 95, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn, 95, thuộc tính chân thực, thể lực, 95, thuộc tính chân thực, trí lực, 50 mị lực, 50 năng lực 1, cận chiến vật lộn tông sư, bị động level 10, tăng cường sức công kích, trong cận chiến vật lộn, lên 320%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 20%, động tác thị lực cộng 26%, quyền lợi, mang theo khả năng thấu qua, đánh nứt, làm tê liệt cơ bắp, gãy xương, hiệu quả chặn máu. Nhìn thấy thông tin về Cilicia, tôi hiểu không khỏi sững sờ, mặc dù từ tài liệu nhìn vào, ảnh trong gương này dường như không quá mạnh mẽ. Nhưng giá trị sinh mệnh chỉ đạt 75%. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cuối cùng, Tô Hiểu cũng tìm ra được một lý do để giải thích nghi ngờ bấy lâu nay của mình. Căn cứ vào năng lực, những ai có cấp bậc đại sư trở lên chính là tông sư. Ngay khi Cilicia hiện thân, nàng liền bắt đầu vận động cơ thể. Lúc thì duỗi chân, lúc lại kéo căng cột sống. Sau khoảng nửa phút vận động, Cilicia liền vẫy vẫy tay gọi Tô Hiểu, tiểu ca, đừng lo lắng. Cilicia cười nhạo, khí chất của một nữ hán tử rõ rệt. Tô Hiểu lập tức rút trường đao ra khỏi thắt lưng, rõ ràng, đối phó với loại kẻ chỉ chuyên về cận chiến như vậy, hắn có ưu thế. Tuy nhiên, sự khác biệt về các năng lực là quá lớn. Đối phương chỉ có duy nhất một loại năng lực. Ầm, một tiếng nổ lớn, sàn nhà gỗ vỡ vụn. Tô Hiểu liền lao thẳng về phía Cilicia. Cilicia khẽ nhón chân, lập tức đâm mạnh vào sàn nhà bên trong, một tiếng, cách, vang lên, đám gỗ lớn vụn vỡ bay,